Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 1483 thần cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng lại càng có thiện cảm với Thiện Băng Lam, cho dù lúc trước có chút ngăn cách nhỏ, nhưng lúc này cũng tiêu tan hết. Cô kích động nắm lấy tay Diệp Mặc là vì trong lòng cô thực sự kích động, cô kích động không phải vì bản thân cô, mà là vì Nam An Châu và tất cả tu sĩ của Nam An Châu. Diệp Mặc lại cố ý quay sang phía mấy vị trưởng lão ngạn quan, Quý Thúc Nghiệp và Hậu Phi Tiên Tử lại bày tỏ cảm ơn. Hắn bây giờ cũng coi Nam An Châu như quê hương mình rồi, đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn lại ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa, đó là vì ngọn lửa đó còn chưa phóng ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An Châu rồi, một mình hắn làm sao tiêu diệt được. Cho dù bao nhiêu lâu sau này nữa hắn tiêu diệt ngọn lửa, nhưng Nam An Châu thành một mảnh đất khô cằn rồi, thì Mặc Nguyệt Chi Thành làm sao có thể tồn tại được trên mảnh đất khô cằn đó được. Diệp Mặc thử qua ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa cũng không yếu hơn bao nhiêu so với hư không viêm, nhưng nơi mà ngọn lửa này thiêu qua, cho dù là vô số năm sau cũng không có thực vật nào có thể lớn lên được, thậm chí đến linh khí cũng sẽ bị thiêu sạch. Ha ha, Khinh Tuyết Tiên Tử đến từ Phiêu Miểu Tiên Trì, Hậu Phi Tiên Tử đương nhiên không thể nào rời đi được. Quý Thúc Nghiệp của Tiên Tinh Phái cũng không nói thêm với tông môn chín sao Huyền Băng Phái gì nhiều, nhưng gã lại cho rằng Phiêu Miểu Tiên Trì là vì Ninh Khinh Tuyết mới ở lại đây. Ý của gã cũng rất rõ, mục đích mà Hậu Phi Tiên Tử ở lại đây cũng không đơn thuần như gã. Không ngờ Hậu Phi Tiên Tử giống như không nghe thấy những lời của Quý Thúc Nghiệp vậy, ngược lại lại thản nhiên cười nói. Anh nói cũng không sai, Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miểu Tiên Trì tôi gả cho Diệp Thành Chủ, trưởng môn tôi cũng mát mày mát mặt, tôi đương nhiên muốn ở lại rồi. Diệp Thành Chủ bây giờ không thu đạo lữ nữa, nếu lại thu đạo lữ, Hậu Phi tôi cũng đồng ý theo Diệp Thành Chủ. Nữ tu cu ả Phiêu Miểu Tiên Trì trước giờ rất đứng đắn, giống như tiên tử vậy, không thể mạo phạm, bọn họ cũng sẽ không vì nam tu mà chăm chút nhan sắc. Cho dù môn phái muốn gả nữ tu đi cũng phải đường đường chính chính, tuyệt đối không cho phép sau lưng kết bè kết phái. Là chủ của một phái Phiêu Miểu Tiên Trì lại càng phải có hình tượng tiên tử lạnh như băng, bây giờ Hậu Phi tiên tử lạnh như băng này đột nhiên lại nói ra những lời lộ liễu như vậy, đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là Quý Thúc Nghiệp cười nhạo Phiêu Miểu Tiên Trì và ngạn quan đứng bên cạnh cũng cảm thấy không chịu nổi. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng Hậu Phi tiên tử thích hắn thật. Lời này của Hậu Phi tiên tử có hai khả năng, một là muốn lấy sự tín nhiệm từ hắn, giúp Phiêu Miểu Tiên Trì thăng cấp lên tông môn 9 sao. Còn một cái nữa chính là trong lòng cô cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài của cô, giống như tiên tử vậy, mà là một người đàn bà có dã tâm, chỉ cần bên cạnh mình thì con đường tu luyện của cô cũng được mở rộng, phi thăng lên tiên giới cũng không chút áp lực nào. Hoặc là cô cho rằng, với dung mạo của cô không kém hơn Ninh Khinh Tuyết, chỉ cần bày tỏ được tâm tư của mình, muốn mãi mãi ở trong hồ Mặc Nguyệt cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu Hậu Phi tiên tử là cách nghĩ đầu tiên, Diệp Mặc cảm thấy bản thân mình cũng có thể giúp được cô. Nếu như là cách nghĩ thứ hai, vậy thì cứ tùy tiện đi. Người mà hắn ghét nhất chính là đàn bà dùng tâm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người đàn bà bên cạnh hắn không có ai là người có tâm cơ sâu sắc, loại phụ nữ như vậy hắn không thích. Diệp Mặc cũng không tiếp lời Hậu Phi tiên tử, chỉ nói với Kỷ Bẩm và Thiện Băng Lam. Kỷ tiền bối, các anh ở đây đợi tôi đến Diễm Hải Cấm Địa xem ngọn lửa đó sao lại điên cuồng phóng ra như vậy. Anh có thể vào Diễm Hải Cấm Địa sao? Thiện Băng Lam kinh ngạc hỏi một câu, Diệp Mặc gật đầu nói, tôi có thể thử xem, nếu như không được thì tôi cũng không cố vào. Nếu dám nói lời này, Diệp Mặc đương nhiên cũng nắm chắc. Ngọn lửa của Diễm Hải Cấm Địa này quả thực lợi hại hơn so với ngọn lửa của tu chân giới. Thậm chí cũng không kém gì so với mồi lửa kỳ dị đã thăng cấp lên màu lục. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy ngọn lửa này so với hư không viêm cũng kém hơn chút ít. Hắn vì không dám chắc bên trong Diễm Hải Cấm Địa có thứ gì, nên mới nói vào đó xem sao. Ngọn lửa đó có phá vỡ đường đao màu tím mà xông ra không? Một tên tu sĩ kiếp biến có chút lo lắng hỏi, Diệp Mặc mỉm cười nói, tuyệt đối không thể, yên tâm đi, tử đao là pháp bảo của hắn, nếu không ngăn được ngọn lửa Diễm Hải này, thì Diệp Mặc là người biết đầu tiên, không thể nào để ngọn lửa phá hỏng tử đao được, hắn còn không biết hay sao? Thấy Diệp Mặc không ngờ lại nhảy vào trong Diễm Hải Cấm Địa thật, tất cả mọi người ngây dại ra. Bọn họ thấy bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, nhưng cũng không biến thành tro bụi như những tu sĩ lúc trước. Chỉ có duy nhất Hậu Phi tiên tử của Phiêu Miểu Tiên chỉ sắc mặt có chút thất vọng, Diệp Mặc đối với những lời cô nói căn bản cũng không để ý, Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, hắn rốt cục sao lại tu luyện ra được. Thiên vị trưởng môn thấy bóng dáng của Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, một lúc lâu sau, mới chấn động không ngừng nói. Luyện thể tam thần cảnh, Tu sĩ đứng bên cạnh thiên vị trưởng môn sau khi nghe thấy cũng đơ người ra, đại lục lạc nguyệt từ trước tới giờ cũng chưa có ai luyện thể lại có thể đạt đến tam thần cảnh, Diệp Mặc không ngờ lại là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh. Thiên vị trưởng môn, ông có phải nhìn nhầm rồi không? Có lẽ Diệp thành chủ có pháp bảo hộ thân, nên mới. Một trưởng lão hóa chân của huyền băng phái chấn động, có chút không dám tin nói. Ngay cả những người còn lại cũng nghi ngờ nhìn thiên vị trưởng môn, đều cho rằng Diệp Mặc có thể là có pháp bảo hộ thân, Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, đã là tu sĩ hóa chân hậu kỳ rồi, cái này căn bản cũng kinh người rồi, nếu như lại còn là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh nữa, vậy thì quá đáng sợ rồi. Cho dù từ khi sinh ra đã là luyện thể rồi, có đầy đủ các loại tài nguyên, hơn nữa không tu luyện, với tuổi tác bây giờ của Diệp Mặc cũng không thể nào là tam thần cảnh được. Đến trưởng môn thiện vũ dĩ của Thanh Mộng Trai cũng cảm thấy có chút không thể nào, hóa chân hậu kỳ cộng thêm luyện thể tam thần cảnh sao. Cũng không trách đám người không dám tin, tu sĩ luyện thể trong Hắc Thạch Thành mặc dù nhiều, thậm chí tu sĩ luyện thể tam thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ đã sống bao nhiêu năm. Tu sĩ hóa chân sau khi phi thăng tuổi thọ lập tức được kéo dài. Nhưng trong tình cảnh tu sĩ của Hắc Thạch Thành đều bị giam trong khe nứt hư không, không thể nào tiến vào tiên giới được, chân nguyên không thể nào chuyển hóa thành tiên nguyên, sức mạnh không thể nào tăng lên được, bọn họ chỉ có thể liều mạng luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa khe nứt hư không lại là nơi tốt nhất để luyện thể của những tu sĩ đó dưới sự tích lũy trong bao nhiêu năm, không thăng cấp mới là chuyện lạ. Diệp Mặc có thể khiến luyện thể của mình thăng cấp nhanh chóng như vậy, công lao lớn nhất là của Tam Sinh Quyết và Thế Giới Trang Vàng, đương nhiên còn có Côn Huyết, cho dù khe nứt hư không có thích hợp để luyện thể, hắn cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp lên tam thần cảnh. Thử hỏi, có mấy người có thể có máu thần thú luyện thể? Có mấy người có được Tam Sinh Quyết? Và có mấy người có được cơ hội luyện thể trong khe nứt hư không? Hơn nữa không màng sống chết, một khi nguy hiểm lập tức tiến vào Thế Giới Trang Vàng trị thương. Nhưng mấy điều này Diệp Mặc lại chiếm toàn bộ, hắn không thăng cấp, đó mới là chuyện lạ thực sự. Thấy mọi người còn có chút không dám tin, thiên vị trưởng môn nhìn một ngọn lửa trong diễm hải nói. Diệp thành chủ cho dù không phải là vừa mới tiến đến tam thần cảnh, tôi đoán rằng anh ta không phải kiếp cảnh thì cũng là thần cảnh, tuyệt đối không thể nào là tôn cảnh được. Nếu là thần cảnh thì quá kinh người rồi, tương truyền tu sĩ của tu chân giới không thể nào tu luyện tới. Tôi thậm chí còn đoán rằng Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể thần cảnh rồi. Thực không biết Diệp thành chủ từ nơi nào mà tu luyện ra được. Luyện thể tam thần cảnh có ba cảnh giới, tôn cảnh, kiếp cảnh, thần cảnh. Tu sĩ bình thường biết ba cảnh giới này, nhưng cũng không biết sự khác biệt trong đó, nhưng thiện vũ dĩ trong lòng lại không ngừng chấn động. Theo những gì cô biết, tu sĩ luyện thể thần cảnh không thể nào xuất hiện trong tu chân giới được, nói cách khác anh có luyện thể thì cũng chỉ có thể là kiếp cảnh đỉnh phong, nếu Diệp Mặc là thần cảnh, hắn tu luyện thế nào? Sự chấn động của thiện vũ dĩ không phải là không có lý do, Hắc Thạch Thành tọa lạc trong khe nứt hư không bao nhiêu năm, vô số tu sĩ luyện thể, hơn nữa điều kiện luyện thể căn bản cũng không phải là chỗ mà nơi khác có thể so sánh được. Cho dù như vậy, tu vi luyện thể cao nhất cũng không qua được Tác An Sơn cũng chỉ là kiếp cảnh đỉnh phong trong tam thần cảnh mà thôi, còn cách một bậc so với thần cảnh. Đám người bị lời nói của thiên vị làm cho chấn động, đều hướng về phía trong diễm hải cấm địa, mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc nhưng con dao thái dao cực lớn của Diệp Mặc vẫn vắt ngang ở mép diễm hải, đám người liền biết được Diệp Mặc lúc này vẫn bình yên vô sự. Mấy vị trưởng môn cũng không bàn luận về Diệp Mặc nữa, nhưng những tu sĩ còn lại thì lại bắt đầu xôn xao. Tôi thấy ma minh tiền bối của thần phong cốc cũng không thể nào tiến gần đến mép diễm hải được, Diệp thành chủ không ngờ lại có thể vào trong diễm hải, cái này đúng là cách biệt quá xa rồi. Vậy thì sao, anh không nghe thấy thiên vị trưởng môn nói sao? Diệp thành chủ tiêu diệt phệ linh trùng phạm vi nghìn mét còn tiêu diệt mấy tỷ sa hồn thú. Nếu anh ta cũng giống như những tu sĩ hóa chân khác thì cũng không thể nào một đao chém đứt được ngọn lửa của diễm hải. Diệp thành chủ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, vừa nãy thiên vị trưởng môn cũng đã nói rồi. Lăng Hiểu Sương thấy đám người còn đang bàn tán về Diệp Mặc trong lòng cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh hay không? Nhưng cô cũng giống như sư phụ cũng không nghi ngờ gì về chuyện Diệp Mặc đã tiêu diệt phệ linh trùng phạm vi nghìn mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước mặt trời màu lam của Diệp Mặc quá lợi hại, đến tu sĩ kiếp biến cũng có thể giết được, nếu Diệp Mặc phóng ra mặt trời đó tiêu diệt phệ linh trùng cũng không có gì khó khăn cả. Cô nhìn thấy Đỗ Tú Dĩnh đang đứng một bên, bỗng nhiên bước đến, cô biết Đỗ Tú Dĩnh đến cùng với Diệp Mặc có chút chuyện cô rất muốn hỏi thăm chút. Tú Dĩnh bái kiến Hiểu Sương sư tỷ. Đỗ Tú Dĩnh thấy Lăng Hiểu Sương tiến về phía cô, vội vàng bước lên trước chủ động chào hỏi. Lăng Hiểu Sương vội vàng nói, Tú Dĩnh, chúng ta cũng sắp xỉ tuổi nhau, cô cứ gọi tên tôi là được rồi. đúng rồi, vừa nãy cô cùng Diệp Mặc đến đúng không? Đỗ Tú Dĩnh vội gật đầu nói, đúng vậy, Diệp đại ca cứu tôi, rồi dẫn tôi đến đây. Lăng Hiểu Sương sững sờ một lát, cô còn cho rằng Đỗ Tú Dĩnh sẽ gọi Diệp Mặc là Diệp thành chủ, không ngờ Đỗ Tú Dĩnh lại gọi Diệp đại ca tự nhiên như vậy, cô theo bản năng hỏi. Cô gọi Diệp Mặc đại ca, hỏi xong, Lăng Hiểu Sương mới hiểu ra câu hỏi có mình có chút vấn đề, đối phương gọi Diệp Mặc thế nào căn bản cũng không quan trọng, hơn nữa tại sao Đỗ Tú Dĩnh lại không thể gọi là Diệp Mặc đại ca cơ chứ? Đỗ Tú Dĩnh dường như không nghe ra ý tứ của Lăng Hiểu Sương vậy. Chỉ gật đầu nói, đúng vậy, tôi rời khỏi Hợp Hoan Tông, bây giờ cũng không phải là người của Hợp Hoan Tông nữa, Diệp đại ca thấy tôi không còn chỗ nào đi, định dẫn tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, sau đó tôi ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Hiểu Sương, nếu cô có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành, có thể đến tìm tôi. Cô rời khỏi Hợp Hoan Tông rồi, Lăng Hiểu Sương lại hỏi lại, không đợi Đỗ Tú Dĩnh trả lời, cô lại nói thêm. Cô rời khỏi chỗ đó cũng tốt, tông môn Hợp Hoan Tông đó quả thực quá dơ bẩn rồi. Xin lỗi, Tú Dĩnh, tôi không phải nói cô, cách chương.